Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 348, người ấy bóng lưng. Tại nước một phương, trong người đồng lứa đều hơi cao điểm Nam Sơn chạy bước chân phi thường ổn. Bạch Hạo Nam có khi ban đêm sẽ cho các con lần lượt từng cái xoa bóp hạ chân. Liền phát hiện Nam Sơn bắp chân là lỏng lẻo nhất thì muốn Bạch Hạo Nam nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ hắn sẽ không. Nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết loại này mỗi ngày đại lượng chạy vận động về sau chân cơ bắp còn có thể như thế lỏng. Tối thiểu nói rõ cơ bắp axit lactic bài tiết còn xa mới tới kéo căng rút gân tình trạng. Đây là trời sinh liền nhịn chạy cơ bắp đặc chất. Chẳng lẽ lại Isa đem nhi tử cũng trở thành chạy gà rừng đến nuôi? Cho nên Nam Sơn chạy có loại khó mà nói nên lời sải bước. Có lẽ hắn cầm banh không thành thạo cũng mất linh xảo. Nhưng chỉ cần mở rộng bước chân 2-3 bước trong vòng nhất định sẽ biến thành sải bước. Cấp tốc, cường tráng hương vị giống như bổ sóng chạm biển diều. Dù sao Bạch Hạo Nam trông thấy hai đi bởi vì Nam Sơn nhảy cẫng hoan hô. Còn tốt Bạch Đậu không có gì ăn dấm cảm giác. Đi theo đần độn cũng cười. Trần gia ba huynh đệ thì trên cơ bản là khắp nơi loạn đoạt một mạch. Hơn nữa còn chiếm tam bào thai tiện nghi. Làm cho đối phương tiểu đội viên rất dễ dàng lâm vào thật vất vả vượt qua một tên. Ngẩng đầu một cái. Ai nha? Tại sao lại là hắn? Ngoặc kép, nếu có thể lại thoát khỏi nhìn thấy cái thứ ba ra hỏa. Vậy liền sẽ lại gặp một lần lòng tin bên trên triệt để hỗn loạn. Cảm giác từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đối phương phòng thủ. Mộng Đinh đừng nhìn cái đầu tiểu. Lại thực sự là nhị ca. Là cái này bốn cái đệ đệ huynh trưởng. Đứng ở phía sau không ngừng gào to. Đây cũng là toàn bộ trại huấn luyện từ vừa mới bắt đầu liền truyền cho bọn nhỏ. Muốn hô lấy chơi bóng, đặc biệt là gọi đồng đội danh tự. Cho nên trận này bên trên liền già có thể nghe thấy Bạch Mộng Đinh the thé giọng. Tam tam, đoạt a, từng cái, cho ta, tống na đều biểu dương. Mộng Đinh thanh âm cùng hắn mụ mụ đồng dạc êm tai. Nhưng tương đối khôi hài chính là nhị nhị, chỉ cần Bạch Mộng Đinh gọi vào tên của hắn, cái này nhị hóa liền sẽ theo bản năng tại nguyên chỗ lăng một chút. Quay đầu nhìn nhị ca, tức giận đến Bạch Mộng Đinh dùng sức đối với hắn phất tay. Sau đó chỉ cần cái này ba cướp được cầu đều là gần như bản năng đem cầu trước cho Bạch Mộng Đinh, mà không phải trước mặt Nam Sơn, loại này tiểu bất điểm. Nơi nào có nhiều nhạy cảm cái nhìn đại cục sức quan sát. Thậm chí ngay cả cướp được cầu truyền bóng ý thức đều không hoàn chỉnh. Lại càng không cần phải nói còn muốn đem cầu truyền đến vị. Nhưng ở chiến đấu bên trong đem cầu trở về cho lại là cực kỳ bảo hiểm cách làm. Đặc biệt là dựa theo Bạch Mộng Đinh gọi đem cầu cho hắn. Một mực đối mặt phía trước. Bị ba cái đệ đệ bảo hộ lấy Bạch Mộng Đinh thường thường đều là không ngừng cầu. Trực tiếp một cước đâm đến phía trước. Điểm ấy huấn luyện trình độ. Ngay cả MU bàn chân lưng đùi đều vẫn không có thể trưởng khống tốt. Nhưng không ngừng cầu như thế một cước đánh đi ra năng lực lại luyện được có chút thành thạo. Thường thường liền có thể xuyên qua ở giữa loạn cả một đoàn mấy đứa bé. Rớt xuống phía trước nhất Nam Sơn phụ cận. Lúc này Nam Sơn kia chạy gà rừng đồng dạng bắn vọt lớn cất bước bày ra. Thật sự là 3 năm bước bên trong liền có thể thoát khỏi đối phương. Sau đó liền thuận loại này chân to bước sút gôn. Tốt như loại này chân to bước chính là vì phù hợp vung đùi phát lực. Nhìn liền thân cao cường tráng Nam Sơn dẫn bóng bình thường. Nhưng mượn cái này cỗ sung kình thường thường liền có thể bịch một cước mãnh rút. Đánh ra tương đương có chất lượng sút gôn tới. Lần thứ nhất chưa đi đến. Không quan trọng, tiểu hài tử là không có nhiều uể oải. Làm cho đối phương phát bóng về sau không sai biệt lắm tiết tấu bị tam tam giành lại. Lại là Bạch Mộng Đinh cố chấp đến phía trước. Lúc này Nam Sơn vận khí không tệ. Mãnh chạy mấy bước liền dựa vào gần khung cửa, bịch một cước đánh cho quả bóng kia lưới phía sau lưới phòng hộ đều đang run. Chung quanh các gia trưởng kìm lòng không được tiếng vỗ tay liền dậy. Khắp nơi một mảnh tán thưởng. Nhìn xem, đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, sút gôn như thế hữu lực. Nhìn xem chân kia, Nam Sơn đã quay đầu cùng các ca ca hoan hô. Bạch Mộng Đinh lại rất có gian nan khổ cực ý thức nhíu chặt lông mày hung hăng lui về sau. Nhị nhị, lui điểm, đồng dạng niên kỷ, Trần gia ba huynh đệ thật muốn trì độn điểm. Nhị nhị đáp lại nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Biết, biết, Tiểu Uyển nhịn không được lắc đầu. Muốn quan tâm tam bào thai, bọn hắn cực khổ nhất, mụ mụ mang sinh thời điểm cũng vất vả. Bạch Hạo Nam liếc nàng mắt không nói chuyện. Kỳ thật bọn nhỏ huấn luyện lúc thật không có luyện tập chiến thuật, nhưng Bạch Gia Lục Tử hiển nhiên là quen thuộc cùng nhau chơi đùa. Tam bào thai lại việc nhân đức, không nhường ai thích nhét chung một chỗ, cho nên thân mạnh Nam Sơn ở phía trước, bốn huynh đệ cùng một chỗ bảo hộ cái đầu nhỏ bé nhị ca thành đương nhiên. Đánh cho cũng phá lệ thuận buồm xuôi gió, đều có gia trưởng tại chậc chậc tán thưởng, hoặc là lặng lẽ truyền thuyết cái này tựa như là mấy cái huấn luyện viên gia thuộc hài tử đi. Kỹ chiến thuật trình độ cảm giác hơn người một bậc a. Có đối thủ gia trưởng nhịn không được nhiều lần cao giọng thúc giục mình hài tử chạy thế nào vì nhằm vào, đây chính là dựa theo trưởng thành suy tư của người đến điều chỉnh. Nhịn không được còn mắng, bất quá không hiệu quả gì. Loại này trẻ con nếu như có thể như cánh tay chỉ điểm nói làm sao lại có thể cải biến. Đó mới là kỳ quái. Ngược lại thường xuyên để hài tử bó tay bó chân quay đầu nhìn phụ mẫu. Bạch Hạo Nam rốt cục nhỏ giọng đánh giá. Ây, ta là tối phản đối hài tử luyện tập thời điểm gia trưởng ở bên cạnh kỳ kỳ oai oai. Về sau nếu có thể không cho gia trưởng trình diện vừa đánh xóa liền tốt. Kết quả mắng đến mắng đi, cũng chính là thay người. Bên kia Bạch Mộng Đinh kỳ thật cũng thường xuyên đang giống nhị nhị, chê hắn luôn chậm nửa nhịp, cho nên tự tác chủ trương gọi Bạch Đậu đi lên đổi nhị nhị. Nhị nhị kết quả thời điểm còn đối Bạch Mộng Đinh nhăn mặt, nhưng quay đầu liền mừng khấp khởi đi ngồi xổm ở AI bên cạnh đùa cầu từ. Cảm giác Bạch Đậu đi lên mới là đối phương ác mộng, hắn là sớm nhất đi theo phụ thân tại trên sân bóng lăn lộn. Không biết lúc nào học được cái cực kỳ muốn mạng tiểu động tác. Đó chính là không có chuyện liền thích dẫm lên cầu tại lòng bàn chân trước sau rồi. Động tác này người trưởng thành làm không có gì đặc biệt, nhưng cũng phải là tương đối quen thuộc cầu tính gia hỏa. Ra như bây giờ tiểu hài tử trên thân sẽ cảm thấy bỗng nhiên ngưỡng mộ núi cao. Cực kỳ thành thục cảm giác, Lý Lâm đều cười đến gập cả người. Đùa nghịch, đậu mà đều sẽ đùa nghịch. Bạch Hạo Nam cũng không nhịn được mỉm cười. Giống như cảm giác Bạch Đậu là kế thừa mình nhiều nhất những cái kia cầu thí suối quẩy đặc điểm nhi. Tử, nhưng ở nhiều như vậy ánh mắt trước mặt vẫn là căng đến ở không biểu lộ. Kỳ thật Bạch Đậu trên mặt cũng là loại này từ phụ thân kia học được không biểu lộ. Thường thường đợi đến đối phương xông lên đoạt cầu một nháy mắt, mới đem lòng bàn chân cầu một chút xoa ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt liền đem người qua rơi mất. Kích thích chung quanh một mảnh tiếng vỗ tay. Bạch Đậu càng người đến điên. Còn rất dư thừa tại trước mặt người khác dùng chân bên trong chụp cầu hộ cầu. Động tác đều là đẹp mắt nhiều hơn thực dụng, đặc biệt là nhỏ như vậy hài tử sát có việc làm được. Rất để người Coca-Cola, sân bãi chung quanh cười đùa đến tương đối lợi hại, nhưng càng nhiều là các gia trưởng bắt đầu huấn mình hài tử. Nhìn xem người ta, dù sao Bạch Hạo Nam nghe thấy không có gì có thể đắc ý. Chỉ muốn ở sau lưng đạp một cước Bạch Đậu. Khả năng làm huấn luyện viên là thật có thể cười nhìn tiểu cầu viên làm bừa làm càn rỡ. Nhưng làm vì phụ thân, liền ra nghĩ uốn nắn hả? Cũng là bệnh, tóm lại loại Bạch Đậu thay đổi đến về sau. Nam Sơn cùng hắn đồng thời ở phía trước pha trộn, lực công kích mạnh rất nhiều, ngược lại là đem từng cái cùng Tam Tam mệt đến ngất ngư. Nửa chàng nghỉ ngơi mấy phút liền đổi Nhị Nhị thay thế Tam Tam. Đằng sau liền ba huynh đệ mình lẫn nhau đổi, dù sao đổi thành người khác cũng không biết là ai đi lên. Đều đã đánh tới vòng bán kết, Bạch Gia Lục Tử còn có thể đánh cùng tuổi hài tử một cái 7-2. Ngẩng đầu thẳng tiến trận chung kết, bất quá tại trận chung kết trước còn phải xem tuổi đi học tổ trận chung kết. Bởi vì 7-8 tuổi hài tử hết thảy liền hơn 30. Bao quát lão trung nhi tử cũng ở bên trong, trước đó đơn độc tạo thành một cái tổ đang huấn luyện. Hiện tại tranh tài cũng chỉ có 4-5 cái đội, buổi sáng liền quyết ra cuối cùng hai chi đội ngũ, liền đợi đến lúc này đâu, cũng làm cho Bạch Đậu bọn hắn cùng trận chung kết đối thủ nghỉ ngơi một chút. Chỉ có một cái sân bãi đang dùng, cơ hồ tất cả gia trưởng cùng hài tử đều tập trung vào cùng đi. Sân bãi bên cạnh biển quảng cáo khẳng định bị đập vào rất nhiều điện thoại máy ảnh bên trong. Lý Lâm vội vàng chạy xuống đi bồi Kala cho bị đào thải hài tử ban phát huy chương. Thuận tiện ôm một đống ướp lạnh đồ uống đi lên. Phân phát thời điểm còn đặc biệt cho Bạch Hạo Nam báo cáo tình hình. Bên kia có cái to con cô nương thật xinh đẹp. Cùng ta cao không sai biệt cho lắm, nhưng là so ta gầy. Nhưng nhìn lấy liền đặc biệt tinh thần, ăn mặc cũng lớn mật. Một tháng này kỳ thật nhìn thấy đều là tuổi trẻ mụ mụ thiếu phụ. Bạch Hạo Nam kia đặc thù ký ức chất liệu trong đầu nhanh chóng kiểm tra đều không có dạng này cô. Nàng, nhưng bây giờ vẫn là không giống ngày xưa. Chịu đựng không có cấp sắc đi xem, mà là đem lực chú ý càng thêm phóng tới trên sân bóng. Đơn độc thành ban tuổi đi học nhi đồng dưới chân kỹ thuật cùng chạy động tác đều cùng các sư đệ hoàn toàn khác biệt, cơ hồ chỗ hữu chính quy thiếu nhi bóng đá vỡ lòng đều là từ 7-8 tuổi. Tiểu học năm thứ 2 tả hữu bắt đầu, đây chính là bọn nhỏ có thể nhất tiếp nhận dạy bảo niên kỳ. Thân thể cũng ở vào còn có rèn luyện không gian giai đoạn. Cho nên cái này tổ Bạch Hạo Nam cùng Kala đều mang qua. Có hai đứa bé là đề nghị gia trưởng có thể bảo trì trường kỳ liên hệ. Về sau nghỉ đều có thể đến miễn phí tham gia huấn luyện. Kỳ thật đến thời điểm cũng trên cơ bản đều là một điểm cơ sở đều không có. Nhưng đánh tới trận chung kết hai chi đội đều có 2-3 đứa hài tử để người hai mắt tỏa sáng. Loại kia dẫn banh hợp lý mà tiểu xảo xê dịch biến hướng. Tầm 2-3 người ở giữa nhẹ nhàng chạy truyền bóng. Trong đó có đứa bé càng thể hiện ra một loại đặc biệt dẫn bóng cảm giác. Cũng chính là dùng chân dẫn cầu xông về phía trước thời điểm. Tựa hồ mỗi lần sờ cầu đều có thể vừa lúc để cầu tại thân thể phía trước không đến chừng 1 mét. Khoảng cách. Thuận tiện chính hắn đằng sau đuổi theo tiếp tục khống chế. Cái này khiến chằm chằm phòng đối thủ của hắn cực kỳ phí sức. Bạch Hạo Nam thấy cũng nhịn không được chậc chậc. Ngoạn tao, đây chính là thiên phú. Làm huấn luyện viên bình thường dạy cầu thủ loại này hướng phía trước dẫn bóng động tác. Chỉ cần có không gian đá xa một chút đuổi theo. Tuyệt đối so với hắn dạng này từ đầu đến cuối tại dưới chân phải có hiệu ta. Thật có chút có thiên phú hài tử, liền không thể dựa theo phổ thông yêu cầu đến. Đáng tiếc đứng tại bên cạnh hắn là Tống Na cùng Lý Lâm. Ngay cả Tiểu Uyển đều không thể nói đối bóng đá có nhiều lý giải. Các nàng ba có thể nói đều là bởi vì Bạch Hạo Nam trung tình chuyện này nghiệp. Mới đem mình tất cả lực chú ý thả ở trên đây. Sau đó coi như lại bên trên Bạch Liên Quân cũng đều không hiểu bóng đá. Cũng liền Bạch Hoa có thể gật đầu tán thành dưới. Nhưng mập trắng chủ phải chú ý lực vẫn là đến ở trên màn ảnh. Hắn đang tùy thời giám sát tất cả dự thi hài tử máy truyền cảm số liệu cùng chung quanh camera giám. Sát hình tượng, dân kỹ thuật chính là như vậy. Cảm thấy hứng thú vĩnh viễn là kỹ thuật bản thân, mà không phải nội dung. Cho nên Bạch Hạo Nam có loại nhìn uôn cáp lại không người cùng uống màu ngượng ngùng. đều nghĩ tiếp tìm Kala hoặc là Khiên Ngưu. Cùng phía trước tuổi đi học hôm kia đồng tranh tài thời điểm tràng diện khác biệt. Cơ hồ không tiếng cười. Tất cả gia trưởng đều có chút như đói như khát nhìn xem những hài tử này biểu diễn. Từ góc độ chuyên nghiệp tới nói còn có rất nhiều vấn đề. Không nói đến không có chiến thuật có thể nói. Trên cơ bản đều là mấy đứa bé tùy tâm sở dục tại đá giã cầu. Nhưng có chính quy dạy bảo kỹ thuật làm cơ sở. Kia bày ra đâu ra đấy đều rất có phong phạm. Vung hông, bày cánh tay, ngẩng đầu dạng này tiểu kèm theo động tác cũng nhìn ra được chuyên nghiệp mùi vị. Cái này còn vẻn vẹn một cái nghỉ hè ngắn hạn huấn luyện kết quả. Thế là tùy theo mà đến liền là mỗi khi có đẹp mắt hơn người hoặc là phối hợp. Thậm chí không thành công sút gôn, đều có thể lập tức đổi lấy chung quanh một mảnh tiếng vỗ tay. Bị tiếng vỗ tay khích lệ lên hài tử phấn đấu đến càng thêm vong ngã. Rất nhiều hài tử cũng càng thêm không thèm để ý thân thể va chạm. Thỉnh thoảng tràng diện bên trên đều sẽ đâm đến người ngã ngựa đổ. Nhưng quảng lật hài tử không ai khóc giống. Không nói hai lời đứng lên lại đụng. Tuổi tác bất quá là hơi lớn 2-3 tuổi. Cái này nhìn liền cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Tốc độ, lực lượng, phấn đấu thậm chí còn mang một ít mùi nguy hiểm. Nhưng những hài tử này trên mặt tràn đầy chỉ có cảm giác hưng phấn. Một cước sút gôn đánh chật tiếc nuối. Bị đối phương đá phải chân. Hoặc là mình ngã sấp xuống về sau đau đến mặt đều rút rút bộ dáng. Những này cảm thụ tuyệt đối là tại trên lớp học trải nghiệm không đến. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay thấy cực kỳ nhập thần. Thẳng đến Lý Lâm dùng ngón tay đầu đâm hắn nhắc nhở. Mới nhớ tới mình muốn đi cho quán quân trao giải. Tranh thủ thời gian thừa dịp còn không kết thúc thời khắc xuống dưới. Kết quả đi đến sân bãi bên ngoài nơi hẻo lánh. Đang chuẩn bị để coi chừng sân bóng cạnh góc lưới phòng hộ môn Arthur mở cửa. Liền phát hiện lưới phòng hộ nơi hẻo lánh bên trên ngồi xổm cái cô nương. Hấp dẫn ánh mắt của hắn liền là đối phương kia màu trắng khinh sam trên cơ bản liền đem hơn phân. Nửa lưng lộ ra, cảm giác nếu như không phải gáy màu trắng đai mỏng. Đoán chừng cái này y phục xoay người liền có thể rớt xuống trên lưng đi. Điều này cũng làm cho trên lưng áo lót màu đen phá lệ bắt mắt. Thậm chí có thể nhìn thấy bóng loáng xương bả vai cùng nội y mang ở giữa những khe hở kia. Bạch Hạo Nam liền là thuận bên này tốt mấy nam nhân ánh mắt phương hướng chú ý tới cái này. Sau đó lại trông thấy nhị nhị cùng tam tam nửa ngồi lấy chen tại lưới phòng hộ trước. Tựa như hai muốn chạy ra nước ngoài cảnh tuyến tiểu nạn dân. Một mặt tội nghiệp, kia lưu loát, tóc ngắn cùng gấp lại ngồi xổm chân trùng trục chân dài. Phía dưới còn đạp xong giày cao gót, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên liền hiểu bóng lưng này vì cái gì nhìn quen thuộc như vậy. Không thể không nói trong lòng vẫn là cùng chịu ký đại truy. Tựa như thiên long tự ngoài cửa trên quảng trường cái kia chiêng lớn bị gõ vang đồng dạng. Trong lòng loảng xoảng rung động, tam tam cơ linh ta thoáng nhìn Bạch Hạo Nam, nhưng một mực dạy bảo bọn hắn tại trường hợp công khai không thể để cho ba ba. Cho nên một mặt kích động hai chân nhảy loạn chỉ bên này. Thế là tóc ngắn cũng cứ như vậy quay tới. Kia trương mặt em bé phảng phất cho tới bây giờ không cải biến. Lại hình như trước kia hoàn toàn khác biệt. Bạch Hạo Nam mở miệng trước. Tố Phân, Trần Tố Phân ngồi xổm không nhúc nhích. Một cái tay còn khoác lên lưới phòng hộ bên trên đụng vào nhi tử. Ánh mắt bên trong không biết ẩn chứa dạng gì cảm xúc. Dù sao không phải vui sướng kích động. Cứ như vậy ngồi xổm, thậm chí còn có buông lỏng. Bởi vì là màu trắng khinh sam đều có cúi trượt xuống ta. Cơ hồ đem nửa người trên ghé vào trên đùi mình. Cũng không ngôn ngữ. Bạch Hạo Nam vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy bên trong Kala thổi lên kết thúc chạm canh gác. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nhanh chóng gật đầu. Chúng ta chờ một lúc trò chuyện hả? Trần Tố Phân không phản ứng không có động tĩnh. Bạch Hạo Nam mình quay người tiến vào. Arthur lại cùng cảnh vệ viên giống như đóng lại lưới phòng hộ môn. Lúc này có bao nhiêu ánh mắt chờ lấy nhìn ban phát quán quân huy chương cúp đâu. Bạch Hạo Nam ngược lại là không chú ý tới Trần Tố Phân ngồi xổm địa phương vừa vặn có thể ngửa đầu. Trông thấy bên cạnh tiểu căn phòng lâu sân thượng, trông thấy hắn mới vừa rồi cùng Lý Lâm Tống Na các nàng đứng địa phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.